Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, địch thủ cũ. Hạ Vũ uốn người, muốn phải đi tìm mấy cuốn sách xem, cái này làm cho chung quanh người, nhất thời rối rít phẫn nộ quát, cuồng ngông, một cái mới tới, liền khùng như vậy ngông, Lương Nhĩ. Phế hắn, dĩ nhiên, liền đại sư huynh đều không coi vào đâu. Cái này loại cuồng đồ, lưu không được. Chung quanh đệ tử nội môn, lục tục lên tiếng quát lên. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía Lương Nhĩ. Thật không có động thủ dục vọng. Khi dễ lại phế vật này, truyền đi phỏng đoán sẽ chọc cho được đồng bối thiên tài cười nhạo. Hạ Vũ một tay hiện lên một đoàn màu đỏ chân nguyên khí đoàn. Hoành đẩy về phía hắn. Nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi có thể tiếp cái này đoàn chân khí. Coi như ta thua. Đây là thật nguyên. Ngươi là cấp cường giả. Lương Nhĩ còn người mau chóng xúc. Kinh uống ra tiếng. Đồng thời chung quanh rất nhiều người. Cũng là vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ. Như vậy đáng sợ. Lại là địa cấp cao thủ. Người này bọn họ chưa từng nghe nói qua. Trông chừng tàng kinh các lão gia. Còng lưng thân thể, cả người áo bào xám bình thản không có gì lạ. Tay cầm cây chổi, chậm rãi đi tới nói. Tàng kinh các, gấm chỉ động võ, người vi phạm phạt nặng. Gặp qua nhị trưởng lão. Chung quanh rất nhiều đệ tử nội môn rối rít chắp tay cung kính nói. Hạ Vũ nhìn về phía cái lão gia hỏa này, ánh mắt híp lại, nói, thiên cấp cao thủ, đứa nhỏ, lấy ngươi địa huyền cảnh tu vi, còn nhập ta phi đao môn, là không là từ nơi nào nghe ngóng tin tức. Nhị trưởng lão cười híp mắt hỏi, Hạ Vũ đúng mực nói, trưởng lão nói đùa, ta hiện tại nói thế nào, vậy coi là môn phái đệ tử nội môn, nghe được chút tin tức. Vậy chẳng có gì lạ. Hạ Vũ vừa nói, tâm tư hoạt lạc, chẳng lẽ cái này phi đao môn còn có chỗ đặc thù gì? Giờ phút này, trong ngực Lưu Manh Trứng kinh ngạc nói, lão đại, bổn soái long nhớ ra rồi. Phi đao môn là ở lần trước hắc ám rối loạn bên trong thiết lập môn phái, thứ nhất đời môn chủ là thập đại đồng thể một trong. Thập đại đồng thể một trong, cái này thì lợi hại. Hạ Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, biết trước bên người Bạch Tinh, chính là thập đại đồng thể một trong Bạch Nhãn. Năng lực là cái gì? Mình cho đến bây giờ, vậy không biết, vốn là Hạ Vũ đi vào, chỉ là vui đùa một chút. Nếu như dính dấp đến cường đại nhân vật, đến không ngại hơn đợi mấy ngày. Nhị trưởng lão nhìn về phía Lưu Manh Trứng. Trong mắt chảy ra sạch bóng, nói, xem ra, đứa nhỏ ngươi thú cưng, vậy không đơn giản à, trưởng lão qua khen rồi. Hạ Vũ ngắn gọn trả lời một tiếng, Hạ Vũ có thể cảm giác được, cái lão gia hỏa này, bây giờ là để mắt tới mình. Vì thế, nhị trưởng lão cười một tiếng, xoay người nói, đi thôi, môn chủ muốn gặp ngươi, môn chủ muốn gặp ta. Được rồi, Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng. Nhị trưởng lão ánh mắt híp lại, trong lòng rõ ràng, cái này tóc bạch kim thanh niên, nếu dám một mình xuất hiện ở nơi này, vậy liền thuyết minh có tự vệ thủ đoạn, tối thiểu đối với ứng đối thiên cấp cao thủ biện pháp. Vì thế, nhị trưởng lão mang Hạ Vũ đi tới một cái trong đại điện. Trong đại điện, chung quanh thân mặc áo bào trắng người đàn ông, sắc mặt kiên nghị, cử chỉ gian tràn đầy cấp trên uy áp. Hai bên ngồi phi đao môn trưởng lão, bạch bào người đàn ông chính là môn chủ của phi đao môn. Lý Bộ, hắn duệ mắt nhìn về phía Hạ Vũ, quát lên, Vũ, nói ra ngươi tên thật, còn là ai phái ngươi tới? Vô danh không phái, tên một chữ một cái Vũ. Môn chủ không tin, ta có biện pháp gì? Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại. Lý Bộ nhất thời nổi giận, càn rỡ, người thật lấy là không dám giết ngươi. Ngươi đến, bắt hắn lại cho ta. Cái này thì không thú vị. Trực tiếp Bình Nhung gặp nhau, để cho ta rất khó khăn à? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, vận chuyển tự thân công pháp, hùng hậu khí thế, chậm rãi bay lên, giống như một con ẩn núp hung thú, để cho toàn trường tất cả trưởng lão đều là cả kinh. Cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, có thể ngoài cửa, một tiếng vội vàng tiếng gào, báo, thẳng tới mây xanh cửa, lại phái cao thủ tới, đáng chết, theo ta đi ra ngoài. Lý Bộ sắc mặt tức giận, thốt nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng tràn đầy vô tận tức giận, đồng thời liền Hạ Vũ cũng không đoái hoài được xử lý. Lên đường hướng ra phía ngoài bay đi, trước sơn môn, hôm nay đứng hơn 100 người, người mặc hắc bào, sợ rằng đều là cái gọi là thẳng tới mây xanh cửa đệ tử. Trong đó cầm đầu ông già áo bào đen, chơ cháo không cười nói, Lý môn chủ, vẫn khỏe chứ à, Lăng Hạo Thiên, các người thẳng tới mây xanh cửa đừng lấn hiếp người quá đáng. Lý Bộ giận dữ đáp lại, ông già áo bào đen cười híp mắt nói, Lý môn chủ lời này liền khách khí, ta thẳng tới mây xanh cửa xuất bộ, tới chia buồn quý môn thứ 89 đời môn chủ. Đưa hắn đoạn đường cuối cùng, làm sao thành lấn hiếp người quá đáng. Càn rỡ, ta Phi Đao môn lão môn chủ, rốt cuộc là như thế nào rơi xuống. Các người thẳng tới mây xanh cửa rõ ràng nhất. Lý Bộ thấp giọng hét. Ông già áo bào đen khinh thường lên tiếng. Nếu như vậy, đây cũng là không uổng bảo. Các người lão môn chủ, cầm chúng ta chí bảo. Hiện tại giao ra, chúng ta lập tức liền đi. Ha ha, Bạch Ngọc con cờ là chúng ta chí bảo, một mực do lão môn chủ giữ. Các ngươi phục kích đi trước, các ngươi bên trong làm khách hắn. Bỉ ổi Hạ Lưu, còn cần ta nói nhiều sao? Lý Bộ tức giận nói. Hạ Vũ đứng ở một bên, hai tay hai bào, ở bên cạnh nhìn tò mò, nghe được Bạch Ngọc con cờ sau đó, hắn lẩm bẩm, lại là Bạch Ngọc con cờ. Gọi tới cái này thật đúng là một gieo họa. Mỗi gia thế lực cũng nghĩ ra được hắn. Nếu không muốn giao, vậy cũng đừng trách chúng ta. Lên, ông già áo bào đen vẫy tay. Trên mình sát khí phóng lên cao. Hạ Vũ rút người ra lui về phía sau. Nhìn hai bên hỗn chiến. Mới vừa chạm vào đụng. Vừa có tên xui xẻo bỏ mình. Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi nói. Thật là xui xẻo. Mới vừa vào cửa ngày thứ nhất, lại gặp phải trong môn diệt môn thảm họa. Các ngươi đánh các ngươi, ta đi khắp nơi vòng vo một chút. Hạ Vũ nói xong, quay đầu bước đi, đi Phi Đao môn cấm địa. Trọng đồng mở, Hạ Vũ phát hiện sau núi này cấm địa chỗ kỳ lạ. Tựa hồ bao phủ một loại vô hình cấm chế, lộ ra tang thương hơi thở. Hạ Vũ theo đường núi quanh co. Đi tới nơi này cấm địa bên trong, Trọng Đồng quét nhìn dưới, nhìn phía xa trên núi cao, mơ hồ có một đoàn mông lung ánh sáng trắng, ngăn trở Trọng Đồng dò xét. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, phi thân cấp tốc chạy tới, sau một đạo vô hình sát khí, để cho Hạ Vũ nheo mắt, rút người ra nhanh chóng né tránh, lau một cái chập chờn, từ hắn tay tóc mai thoáng qua. Một cây tóc đen bay xuống, Hạ Vũ tóc mai xuất hiện một tia vết máu, lạnh lùng nói, nếu ra tay, các hạ còn không hiện thân một tử. Không người đáp lại, Hạ Vũ trao mày, mở Trọng Đồng, xem xét bốn phía, không có phát hiện người xuất thủ, liền tiếp tục hướng ánh sáng trắng đến gần, đáng sợ phải, như vậy dày đặc ánh sáng trắng, càng ngày càng nhiều. Vô hình không sóng, làm Hạ Vũ chỉ có thể chật vật né tránh. Bởi vì Hạ Vũ chống lên chân nguyên vòng bảo vệ. Nhưng mà căn bản không ngăn được những thứ này vô hình chập chờn. Giống như từng chuôi cỡ nhỏ lưỡi dao sắc bén. Muốn giết chết hết thảy tới phạm nhân. Lưu Manh Chứng đột nhiên lên tiếng. Lão đại, đây không phải là người là phát ra. Hẳn là nào đó kiện vật phẩm. Ta đoán, phi đao môn phi đao kỹ. Chỉ sợ sẽ là từ đây gây lĩnh ngộ có được. Đoán được, tiếp tục tiến về trước. Hạ Vũ tò mò, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tản mát ra, như vậy đáng sợ. Dẫu sao vô hình vô sắc công kích. Quá quỷ dị, lấy mình trọng đồng, cũng bắt không tới hữu hình vật. Cái này quá quỷ dị. Nếu như mình có thể được món đồ này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Vì thế, Hạ Vũ không chút do dự, vận dụng không gian năng lực, bên người không nứt ra từng đạo vết nứt không gian, đem tập sát mà đến vô hình chi đao, toàn bộ chiếm đoạt. Nếu không, Hạ Vũ thật đúng là biện pháp, tới gần nơi này đỉnh núi. Vì thế, xa xa một tiếng giống giận, có người leo lên cấm địa đỉnh núi. Cái gì? Làm sao có thể? Ta phi đao môn triều đại môn chủ đều không cách nào lên đỉnh. Cái thằng nhóc này, kết quả là người nào? Bên ngoài đại chiến Lý Bộ các người, nghe được tiếng kêu, xoay người bay tới nơi này. Đáng tiếc, ở vòng ngoài liền dừng lại thân hình. Bởi vì, liền bọn họ cũng không cách nào ngăn trở vô hình kia chi đao. Đi vào chỉ có chịu chết phần. Có thể Hạ Vũ nhưng nhanh chóng lên đỉnh, để cho bọn họ ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Đây chính là bọn họ phi đao môn khởi nguyên chi địa, bảo vệ mấy ngàn năm bí mật. Hôm nay lại có thể bị một cái người ngoài đem phải lấy được tay. Lý Bộ các người làm sao có thể cam tâm? Vì thế, ông già áo bào đen ánh mắt tham lam nói, lời đồn đãi không uổng, đều nói các ngươi phi đao môn mấy đời bảo vệ một cái đại bí mất động trời bí mật, nguyên lai ở chỗ này. Muốn biết có thể đi vào dò xét ta? Lý Bộ âm lãnh châm chọc nói. Ông già áo bào đen cũng không ngốc, cười khẩy nói, ngươi cũng không dám đi vào, lão hủ bên ngoài chờ là được. Bên trong, Hạ Vũ đã đi lên đỉnh núi. Bên người chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, mở ra từng đạo nhỏ nhỏ vết nứt không gian, hấp thu đậm đà vô hình chi đao. Hạ Vũ dám dừng lại, sợ rằng sẽ ngay tức thì bị cái này dày đặc như sậu vũ phi đao tháo ra tám khối. Đến đỉnh núi, Hạ Vũ mới phát hiện nơi này có một cái thạch thất mông lung ánh sáng trắng, chính là từ bên trong tản ra. Hạ Vũ trước ngực, vết nứt không gian không ngừng hiện lên, chiếm đoạt sắc bén vô địch vô hình phi đao. Đi vào thạch thất bên trong, con người đột nhiên co rúm một cái, chỉ gặp một cao chừng một người màu trắng tròn kén, tản ra mông lung ánh sáng trắng, tản ra tang thương hơi thở. Đáng sợ hơn phải, bên trong lại có thể lại xảy ra cơ hội. Hơn nữa ở trước mặt người này trước, trên một tảng đá xanh mặt, tà sáp cái này chín chuôi màu xanh tiểu phi đao, dài ba tấc, mỏng như cánh ve, màu xanh u quang, làm Hạ Vũ ra đầu tê dại. Bởi vì cái này chín chuôi phi đao, trong đó cái chuôi hư hại, giống như là bị nào đó loại sắc bén vật cho toàn bộ chặt đứt. Vô hình kia tiểu phi đao chính là cái này cũ nát tiểu phi đao bên trong tản ra. Như là như vậy nói, phi đao môn tuyệt kỹ là ở nơi này chút hư hại bên trong phi đao lĩnh ngộ. Cái này thì đáng sợ à? Bởi vì cái này tròn kén bên trong sinh linh vô cùng có thể ở phi đao môn thành lập ban đầu liền tồn tại, sợ rằng trải qua lần trước rối loạn. Vì thế, Lưu Manh Chứng thấp giọng nói, lão đại, hàng này có thể chính là thập đại đồng thể một trong. Đoán được, cái này phi đao không tệ, để ở chỗ này cũng là lãng phí. Hạ Vũ nói xong, ý kiến không cần nói cũng biết, chỉ gặp Hạ Vũ đưa tay, không ngừng hiện lên màu đen vết nứt không gian, hấp thu đáng sợ đao khí. Hạ Vũ cầm chuôi này màu xanh phi đao, lại có thể tùy tiện rút ra, hơn nữa còn thu lại. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt do dự, bây giờ cầm lên màu xanh tiểu phi đao, thọt hướng màu trắng kia tròn kén, lấy màu xanh phi đao nhỏ sắc bén, lại có thể không đem tròn kén thọt phá. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lợi dụng vết nứt không gian, lặng lẽ chiếm đoạt tròn kén vỏ ngoài, dần dần rong ra một cái dài rộng nhỏ kẽ hở, một cổ đáng sợ huyết tinh khí từ bên trong tràn ngập ra. Lưu manh chứng nhất thời thét to, à, thiên tướng, CMN, lão đại chạy mau, đi, đặc biệt, tình huống gì, cái này CMN, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé, https://tiuyensv.com/teoenz-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.